Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mình thật sự thích. Vương Phong thực ra không mấy để ý đến Thiên Thủy Học Viện. Cánh mắt hắn đặt vào mấy học viện nguyên tố còn lại. Những học viện nguyên tố này thường không phô trương thanh thế, đều có thực lực tiềm ẩn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vài điều. Lôi Đình Học Viện đứng sau là Lan Điện Bá Vương Long Tộc. Nghe tên đã biết là theo hướng tấn công thần túi. Thần Phong Học Viện 7 người, đều là võ hồn hệ bay. Thử khai màn là không chiến, khiến người khác khó lòng đối phó. Mỗi học viện nguyên tố đều có đặc điểm riêng. Cụ thể thế nào? Đợi gặp rồi đánh xong mới biết. Vương Phong thầm nghĩ, Sĩ Hỏa Học Viện đã thể hiện rất mạnh rồi. Mấy học viện nguyên tố còn lại chắc chắn không đơn giản như trong nguyên tác. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, từ xa có một đội học viên mặc trường bào màu xanh nhạt đi tới. Đó là học sinh Thương Huy Học Viện. Thấy vậy, sắc mặt Đường Tam và những người khác hơi trầm xuống. Ngày khai mạc, Thương Huy Học Viện đã đặc biệt nhắm vào bọn họ. Nhưng bây giờ, Thương Huy Học Viện nhìn về phía Sử Lai khác, không dám nhìn thẳng, né tránh. Khi thế hoàn toàn khác biệt so với ngày đầu tiên. Dù sao, thực lực và số trận thắng của Sử Lai khác học viện hiện tại đã hoàn toàn áp đảo họ. Tất luôn đến, thành tích của Thương Huy Học Viện cũng không tệ. Trừ trận đầu, sau đó vì vận đen mà thua 2 trận. Tô Tượng Giáp Tông 1 trận, Tô Xí Hỏa Học Viện 1 trận. Trong các đội tham gia nhiều trận đấu, thực lực của họ cũng được coi là trung bình khá, nhưng hoàn toàn không thể so với Sử Lai khác học viện hiện tại. Này, không phải Thương Huy Học Viện sao? Mã Hồng Tuấn cười ra nói. Ngày đầu tiên, một đội bị giải quyết trong 7 giây, không đụng được cả góc áo người ta. Thật lợi hại nha. Nghe vậy, đội trưởng Thương Huy Học Viện tức giận, nhưng hắn không nói gì, vì vị thời niên lão sư bên cạnh hắn liếc họ một cái, rồi dẫn Thương Huy Học Viện đi không nói lời nào. Bàn tử, đừng làm mất mặt chúng ta. Để gặp lại, sẽ cho chúng nó biết tay. Đái Mục Bạch ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Thực lực Thương Huy Học Viện, họ đã thăm dò ngày đầu tiên. Nếu gặp lại, không cần nói, nhất định phải đánh cho họ một trận tơi bời. Các ngươi nên cẩn thận. Vương Phong nhíu mày nhắc nhở. Thời niên kia có thể sẽ ra tay với các ngươi. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Ra tay? Mã Hồng Tuấn ngạc nhiên. Đội trưởng, ý anh là hắn sẽ ra tay giết chúng ta? Vì sao lại không chứ? Vương Phong thản nhiên nói. Bọn họ nói không chừng lát nữa sẽ dập đội các ngươi. Để bảo đảm thắng trận, ra tay với các ngươi cũng chẳng có gì lạ phải không? Mọi người im lặng, vì không ai nghĩ đến chuyện này. Tiểu Phong nói không sai. Phất Lan Đức trầm giọng nói. Thời niên năm nay có tàn nộng, một rõ hồn rất khó đối phó. Lại là người thù dai. Ta đã nói rồi, đừng tưởng tham gia giải đấu lớn toàn là người tốt. Có lúc vì thắng lợi, bọn họ không từ thủ đoạn. Mấy ngày nay, các ngươi nên cẩn thận, đừng đi một mình. Đặc biệt là những người đã lộ thực lực. Đường Tam, Một Bạch, Trúc Thanh, Tiểu Vũ, bốn người các ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận. Bốn người này đều đã ra sân và thể hiện mình. Đặc biệt là Đường Tam với hồn hoàn vạn năm. Phong ca, nếu muốn ra tay, cũng phải ra tay với anh chứ. Lúc này, Tiểu Vũ cười nói, anh là sát khí cuối cùng của chúng ta, mà anh cũng có hồn hoàn vạn năm. Trong mắt người ngoài, anh lẫn chỉ là hồn sư hệ hỗ trợ thôi. Tiểu Vũ khiến Vương Phong sững sờ. Thời niên hẳn không ngu ngốc đến mức đó chứ. Ta trong đội Sử Lai khác, chỉ tham gia một trận đấu thôi. Trong những trận đấu đó, Tiểu Tam rõ ràng là trụ cột. Hắn mới là linh hồn của đội Sử Lai khác thất bảo. Muốn đối phó, cũng phải đối phó hắn chứ. Vương Phong mắc đầu, cảm thấy rất khó xảy ra. Tuy lời nhắc nhở của Vương Phong có lý, nhưng mọi người chủ yếu cho rằng ở thiên đấu thành này, đối phương không dám ra tay ám sát kiểu đó. Trừ phi là ngoài thiên đấu thành, hoặc trong những con hẻm tối tăm. Chỉ cần họ đi cùng nhau, không đi lung tung, thì thời điên khó mà tìm được cơ hội. Không lâu sau, mọi người xem xong trận đấu, cùng nhau trở về. Vì hôm nay không thi đấu, nên được nghỉ ngơi một chút. Kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, không thể để tinh thần luôn căng thẳng. Vương Phong trở về từ đại đấu hồn tràng, cùng đi còn có chữ Vinh Vinh. Thì mọi người không để thời niên vào lòng, nhưng vẫn đi hai người cùng nhau, không hành động một mình, phòng ngừa bất trắc. Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ cùng nhau định đi mua vài thứ. Đường Tam và Mã Hồng Tuấn về học viện. Áo Tư Tạp và Đái Mục Bạch định đi ăn cơm trước. Đặc biệt là hai hồn sư hệ hỗ trợ, càng không đi cùng nhau. Vì Áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh đều không có sức chiến đấu, cho nên chữ Vinh Vinh chỉ có thể đi với Vương Phong. Hi hi, mấy ngày nay chiến đấu, Đầu óc mình cũng mệt rồi. Mỗi ngày đều phân tích. Hôm nay chúng ta đi dạo phố thư giãn một chút nhé. Chữ Vinh Vinh kéo tay áo Vương Phong. Giọng điệu hơi nũng nịu. Hay là thôi đi. Vương Phong suy nghĩ rồi nói. Nếu thời niên thật sự tấn công chúng ta thì khó đối phó lắm. Ta đưa em về học viện luôn nhé. Mấy ngày nay chữ Vinh Vinh không ra sân. Cô và Mã Hồng Tuấn là vũ khí bí mật dự trữ. Cho nên nhiều đội vẫn chưa biết. Yên tâm. Chữ Vinh Vinh lắc đầu. Giữa ban ngày ban mặt. Hắn làm sao có thể. Ban. Sao trên đường không có ai vậy? Chữ Vinh Vinh đang nói. Chợt thấy xung quanh không có ai. Toàn bộ con đường. Tĩnh lặng khác thường. Không một bóng người. Từ hàng xung quanh đều có một lớp ánh sáng nhạt. Cửa đóng chặt. Chữ Vinh Vinh hơi bối rối. Lúc nãy hai người đi trên đường. Rõ ràng còn rất nhiều người. Sao chỉ trong nháy mắt đã không thấy ai? Miệng cộng đen thế. Vương Phong khóe miệng giật giật. Nhận đen cái gì chứ? Chữ Vinh Vinh bực mình nói. Rồi chợt nhận ra điều gì. Vội vàng kéo tay Vương Phong. Núp sau lưng anh. Giống như một chú chim sẻ nhỏ. Thì thầm. Chẳng lẽ thời niên thật sự tới? Hắn sao lại tấn công chúng ta? Lý thuyết ra phải đi tấn công. Hụ. Lúc này. Chữ Vinh Vinh cảm thấy ánh nắng ấm áp đang dần biến mất. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến nàng rùng mình. Nàng không kìm được lại gần Vương Phong hơn. Như muốn lấy thân hắn làm lò sưởi. Hấp thụ hơi ấm. Ra đi. Vương Phong. Ánh sáng rế lên che chán. Giọng nói bình tĩnh vang vọng khắp không gian. Với khả năng cảm nhận tinh thần mạnh mẽ của mình, hắn gần như ngay lập tức nhận ra sự thay đổi. Một hồn sư phụ trợ mà thôi, lại có thể phát hiện ra huyễn cảnh ta tạo ra. Ngươi tuy chỉ ra trận một lần, nhưng quả nhiên không tầm thường. Trên nóc nhà xa xa, một lão giả từ từ xuất hiện. Chữ Vinh Vinh nhìn thấy bóng người đó, hai mắt hơi nheo lại. Đó là thời điên, vị lão sư của Thương Huy học viện. Ngay cả viện trưởng Phất Lan Đức cũng phải kiêng dè người này. Ngươi muốn giết ta? Vương Phong liếc thời niên. Thời niên sững sờ. Rồi ha ha cười. Ngươi thật là người thẳng thắn. Đi thẳng vào vấn đề. Được rồi. Ta chính là muốn giết ngươi. Ta không hiểu. Vương Phong khó hiểu nói. Ngươi muốn giết ta vì giải đấu lớn sao? Vì thắng lợi của học viện các ngươi sao? Nhưng ta chỉ lên sân khấu một lần. Còn chưa ra tay. Ngươi giết ta có ý nghĩa gì? Cho dù ta không lên. Mấy tên vô dụng của Thương Huy học viện các ngươi. Lập đội hình 7 người của Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Cũng không thể thắng được. Đúng đúng. Chữ Vinh Vinh ở phía sau Vương Phong. Như đang hò hét cổ vũ. Lý do rất đơn giản. Thời niên mỉm cười nói. Các ngươi là hệ hồn sư phụ trợ. Dễ giết nhất. Những người khác quá tinh danh. Đền là hai người một tổ. Khó mà ra tay. Hơn nữa. Ta thấy ngươi có quan hệ rất tốt với họ. Đường Tam tuy là người đáng tin cậy của Sử Lai Khắc học viện. Nhưng ngươi còn quan trọng hơn. Giết ngươi sẽ gây ra đòn giáng mạnh mẽ lên Sử Lai Khắc học viện. Khi thế sẽ giảm sút. Lúc đó thực lực cũng không phát huy được hết. Với thủ đoạn của ta, họ cũng không tìm được bất cứ bằng chứng nào chứng minh ta giết người. Vô Phong trợn mắt nhìn hắn. Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trên khuôn mặt. Vậy mà lại là lý do này để giết họ sao? Ngươi nghĩ kỹ chưa? Vô Phong chỉ về phía sau chữ Vinh Vinh. Nàng là con gái của tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông. Có hai vị phong hào đấu la chống lưng. Ngươi, một hồn thánh non. Lắn nổi không? Chữ Vinh Vinh hừ một tiếng. Tiêu ngạo ngẩng đầu. Vương Phong nói đúng. Ngươi thật muốn giết chúng ta sao? Kiến Gia Gia và Cốt Gia Gia của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ha ha ha. Tử tử. Ngươi còn chưa biết võ hồn tàn mộng của ta lợi hại như thế nào chứ? Thời niên cười. Trong lĩnh vực của ta, ta chính là chúa tể Gori. Các ngươi muốn thoát khỏi huyễn cảnh của ta sao? Chờ chết đi. Còn về cô bé này, ta nói cho ngươi biết. Ta giết ai? Không ai có thể phát hiện ra. Hơn nữa, cho dù ta tha cho nàng, khiến nàng mất trí nhớ cũng dễ như trở bàn tay. Thậm chí ta có thể khiến nàng quên hết mọi thứ. Hãy tận hưởng giấc mộng say ngủ này đi. Nói xong, thời niên biến mất trong không gian. Vương Phong nhíu mày. Hắn thực sự không ngờ thời niên lại tìm hắn gây sự. Quả thực là. Nhưng Vương Phong nhớ đến năm nay dường như có hồn cốt. Lúc này, Vương Phong quay người. Đột nhiên phát hiện hai mắt chữ Vinh Vinh đã mất đi thần thái. Cả người nàng như đang ngủ mê. Là huyễn cảnh. Vương Phong thầm nghĩ không ổn. Tinh thần lực mạnh mẽ của Hắc Cô tinh thần xương đầu hắn. Khó mà bị rơi vào huyễn cảnh. Nhưng chữ Vinh Vinh thì khác. Vinh Vinh. Vương Phong nắm lấy vai chữ Vinh Vinh. Lắc lắc. Nhưng không thấy phản ứng gì. Rất nhanh li. Vương Phong thấy hai mắt chữ Vinh Vinh đỏ lên. Hốc mắt cũng đỏ. Khuôn mặt cũng đỏ. Toàn thân run lên vì tức giận. Vương Phong. Ngươi đồ hỗn đản. Ngươi dám bỏ rơi ta. Chữ Vinh Vinh đột nhiên gào rú. Giận dữ như tiểu mãng xà dương nanh múa vuốt. Vương Phong sửng sốt. Thầm nghĩ, Nàng đây là gặp chuyện gì trong ảo cảnh này? Ô ô ô, ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy? Cha đã mất, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng mất rồi. Ngươi còn muốn bỏ rơi ta sao? Rất nhen, nước mắt chữ Vinh Vinh rơi xuống như chuỗi châu. Hỏng bét, bị kẹt sâu trong ảo cảnh rồi. Vương Phong nặng lề thở dài. Thời niên là hồn thánh, ảo cảnh do võ hồn yêu mộng của hắn tạo ra, tông thường phụ thuộc vào cường độ tinh thần lực của hồn sư. Vương Phong nhớ ra tiểu tam tử cực ma đồng có thể phá vỡ bất cứ tinh thần huyễn cảnh nào, nên có thể đối phó với tình huống này. Bản thân Vương Phong dù sở hữu tinh thần xương đầu vẫn khó lòng thoát khỏi ảo cảnh này, huống chi chữ Vinh Vinh hoàn toàn bất lực. Hơn nữa, ảo cảnh này rõ ràng khai thác nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng, dùng nỗi sợ hãi đó đứt chừng tâm trí người ta, khiến họ khó lòng phản kháng. Không muốn, các ngươi đừng tới đây, đừng chạm vào ta, Vương Phong sẽ giết các ngươi, mau tránh ra. Chữ Vinh Vinh thét lên đầy sợ hãi, mặt mày tái mét. Vương Phong ánh mắt lóe lên hung quang, hắn nắm lấy tay chữ Vinh Vinh như không có tác dụng gì. Trong bóng tối, kỳ ạ, tiểu tử này sao lại thế? Hắn lại không bị trúng chiêu. Thời niên đôi mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Vương Phong ở trung tâm ảo cảnh. Vậy thì ta tăng cường độ lên. Thời niên cười âm hiểm, vẻ mặt bệnh hoạn. Ta không tin dưới bảy hồn hoàn của ta ngươi còn có thể chịu nổi. Đồng ngươi đang phát sáng, chẳng lẽ có xương đầu? Thật không tồi, giết ngươi có thể được một khối xương sọ. Xem ra ta đã chọn đúng rồi. Nói xong, bảy hồn hoàn trên người thời niên bỗng mới sáng. Nê ra, Vương Phong rên lên một tiếng, cảm thấy như vô số bàn tay từ bốn phía vươn ra, muốn kéo linh hồn hắn ra khỏi thân thể. Ngay sau đó, đầu Vương Phong oanh một tiếng, tinh thần lực thật mạnh. Vương Phong cắn răng, khoe miệng chảy máu, dường như nghĩ đến điều gì. Hắc ám thiên sứ võ hồn, lời vừa dứt, bỗng nhiên, sau cánh đen kịt của Lục Song hiện ra sau lưng Vương Phong. Bảy đường vân quỷ dị từ trên người hắn từ từ sáng lên. Một luồng sắc khí tà ác tràn ngập toàn bộ ảo cảnh. Muốn khiến ta chìm đắm trong ảo cảnh sao? Vương Phong con ngươi đen như ma thần, lạnh lùng nhìn chữ Vinh Vinh. Sau cánh Lục Song sau lưng từ từ lay động, xương đầu hơi lồi sáng. Đồng tử Vương Phong nhìn thẳng vào chữ Vinh Vinh đang hoảng sợ tột cùng. Ý thức Vương Phong trong nháy mắt tiến vào ảo cảnh của chữ Vinh Vinh. Huyễn cảnh, Thất Bảo Lưu Ly Tông, đại điện Ly Ly Hin. Chữ Vinh Vinh hoảng sợ nhìn hai tên ác đồ trước mặt, chúng cười nham hiểm, đang tiến lại gần. Nàng không biết tại sao lại ở đây. Nàng thấy che bị võ hồn điện Phong Hào đấu la giết chết, rồi Thất Bảo Lưu Ly Tông sụp đổ, Kiếm Thúc Thúc và Cốt Thúc Thúc bị một nữ tử đội Vương Miện giết chết. Toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ toàn là xác chết. Lúc này, Vương Phong xuất hiện, nhưng hắn chỉ hất tay ra, đi thẳng. Kết quả dẫn đến cảnh tượng hiện tại. Hai đệ tử võ hồn điện đang tiến đến gần nàng. Chật chật, đây chính là tiểu thư chữ Phong Trí. Đẹp thật, đúng là quốc sắc thiên hương a. Hôm nay, tiện nghi cho hai người chúng ta. Hai tên đệ tử võ hồn điện trong mắt hiện lên ánh sáng như sói. Các ngươi đừng lại đây. Chữ Vinh Vinh liên tiếp lùi về phía sau, một bên cầm lấy đồ vật xung quanh ném về phía hai người, nhưng bọn chúng đều dễ dàng né tránh. Các ngươi lại tới gần, Vương Phong nhất định sẽ giết các ngươi. Chữ Vinh Vinh sợ hãi nói, mau cút đi. Vương Phong là ai của ngươi? Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi đã bị giết sạch rồi. Một tên đệ tử há miệng cười gian tà, hắn là Rin. Chữ Vinh Vinh hơi giật mình, không chút do dự nói, hắn là người em thích, hắn sẽ bảo vệ em. Ha ha ha, giờ thì không ai bảo vệ được ngươi nữa. Hai tên đệ tử lao tới, chữ Vinh Vinh hét lên một tiếng, vô thức nhắm mắt lại. Đợi một lúc lâu, chữ Vinh Vinh vẫn không cảm thấy gì, bèn từ từ mở mắt ra. Mở mắt ra, nàng sững sờ, trước mắt một nam tử với đôi cánh quang rực đen nhánh mọc ra từ sau lưng, đang đứng sau lưng hai tên đệ tử. Hắn một tay cầm một cái đầu người, vô số khí lưu xung quanh đều cuồn cuộn hướng về phía hắn. Ngũ quan hắn tinh xảo và đẹp đẽ, nhưng lại không giống người thường. Toàn thân toát ra khí tức tà ác tột cùng, như thể hội tụ tất cả những điều tà ác nhất trên đời. Đôi mắt đen nhánh, băng lãnh vô thần. Nhưng chữ Vinh Vinh lại nghi người, bởi vì người này, qua khuôn mặt, nàng nhận ra là Vương Phong. Vương Phong, anh trở lại rồi. Ách sao lại thành ra thế này? Ô ô ô, em biết mà, ách sẽ không bỏ em. Chữ Vinh Vinh lao về phía Vương Phong, trong lòng vui mừng khôn xiết, mọi sợ hãi dường như đều tan biến. Nàng không biết, nỗi sợ hãi của nàng đã bị võ hồn hắc ám thiên sứ của Vương Phong hấp thu hết. Các loại ảo giác cũng trong nháy mắt bị phá vỡ. Chữ Vinh Vinh vồ hụt. Rồi sau đó, nàng tỉnh lại, ánh mắt tập trung trở lại. Nàng nhìn thấy Vương Phong, mốc mích, không sao chứ? Vương Phong trở lại hình dạng bình thường, tức giận nói. Vừa rồi quỷ khóc sói gào. Hà, em không phải vừa. Chữ Vinh Vinh ngơ ngác nhìn Vương Phong. Đó là ảo giác. Ngươi trúng ảo giác của thời niên. Vương Phong vuốt vuốt huyệt thái dương của chữ Vinh Vinh. Để nàng tỉnh táo lại. Ảo giác. Chữ Vinh Vinh giật mình. Nhìn xung quanh. Lấy lại tinh thần. Thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là giả. Tất cả những gì em thấy đều là giả. Nhưng mà em vừa thấy anh hình như có chút khác thường nha. Vương Phong không thay đổi sắc mặt nói. Ảo giác của thời niên sẽ khiến người đối mặt với điều sợ hãi nhất. Đáng sợ nhất. Những gì ngươi chứng kiến đều là điều ngươi sợ hãi nhất. Lo lắng nhất. Vậy sao em lại thấy anh xuất hiện trong ảo giác của em? Còn có vẻ khác thường. Rồi lại kính em. Chữ Vinh Vinh đỏ mặt nói. Trong lòng nàng thầm thở phào. May mà em vừa rồi đang trong ảo giác. Tổ lộ. Vương Phong chắc không nghe thấy đâu nhỉ. Đương nhiên là do suy nghĩ trong lòng ngươi. Vương Phong lắc đầu nói. Trong lòng ngươi nghĩ gì? Thì sẽ xảy ra điều đó. Những chuyện vừa rồi đều là do ngươi tưởng tượng ra. Á, như vậy sao? Chữ Vinh Vinh hơi thất vọng. Vương Phong, anh biết không? Em ngừa thấy một anh khác rất đặc biệt. Thì ra đó là tưởng tượng sâu thẳm trong lòng em sao? Đúng vậy. Đó là tưởng tượng của ngươi. Hoặc là cảnh tượng ngươi tự tạo ra trước đó. Vương Phong gật đầu. Chữ Vinh Vinh lại đỏ mặt cúi đầu xuống. Lại gần hơn. Lòng ấm áp. Nàng không hề ngốc. Vừa rồi chắc chắn Vương Phong đã kéo nàng ra khỏi ảo giác. Chỉ là không biết bằng cách nào. Lúc này, bóng dáng thời niên lại xuất hiện. Tiểu tử, ngươi vừa rồi làm thế nào vậy? Thời niên lạnh lùng nhìn Vương Phong. Hắn vừa mới rõ ràng cảm nhận được một luồng sắc khí cực độ tà ác từ người này bốc lên. Hoàn toàn phá vỡ ảo cảnh ác mộng của hắn. Nhưng chưa đợi hắn phản ứng, ảo cảnh nữ hài tỉnh lại. Có tên tiểu tử này chẳng có gì thay đổi cả. Không có gì cả. Vương Phong thản nhiên đáp. Như ngươi sắp chết. Nói xong, Vương Phong xoay tay. Nhịp hỏa hồng liên lặng lẽ nở rộ. Ta chết. Ha ha ha. Trong ảo cảnh này, ta bất tử. Tiểu tử, ngươi làm sao mà tấn công được ta? Thời niên sửng sốt, rồi cười lớn. Vậy ngươi đừng in đó cho ta thiếu đốt ngươi. Vương Phong chậm rãi nói. Nếu thật sự không tấn công được ngươi, thì chúng ta nhận thua. Mang ngoãn chờ chết vậy. Thời niên kiêu ngạo nhìn Vương Phong. Trong ảo cảnh này, thân thể hắn chỉ là ảo ảnh. Hơn nữa, hắn là hồn thánh cấp 72. Làm sao bị một hồn sư hề phụ trợ cấp 45 thiêu đốt bằng lửa? Cho dù đứng đây cả ngày lẫn đêm, cho hắn đánh cả ngày lẫn đêm, thiêu đốt cả ngày lẫn đêm, cũng chẳng mất một sợi lông. Vậy cứ thử xe. Vương Phong cười nhạt nhìn thời niên. Vinh Vinh, nhắm mắt lại. Ừm. Chữ Vinh Vinh dựa vào lưng Vương Phong, cho mặt vào lưng rộng của hắn. Hai tay vô thức đặt lên vai Vương Phong, không muốn nhìn phía trước. Nàng hơi buồn ngủ. Dù bị Vương Phong dùng hắc ám thiên sứ võ hồn hấp thụ nỗi sợ hãi để phá giải ảo cảnh, nhưng tinh thần lực của chữ Vinh Vinh đã hao tổn rất nhiều, nhưng cảm thấy rất mệt mỏi. Vương Phong thực ra cũng có thể dùng hắc ám thiên sứ võ hồn để phá ảo cảnh. Hơn nữa với sức mạnh của hắc ám thiên sứ võ hồn, nếu chiếm ưu thế, căn bản không bị ảo cảnh ảnh hưởng, thậm chí có thể khiến thời niên phản phệ. Nhưng việc đó sẽ gây ra chấn động lớn, vì đây là giữa đường. Vì vậy, Vương Phong mới triệu hồi nhịp hỏa hồng liên. Sát phí kinh người này, ngọn lửa hồng liên bùng lên, từng sợi hồng liên nghiệp hỏa nhanh chóng thiêu đốt về phía thời niên. Hầu như ngay khi nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện, không gian ảo cảnh dường như bị đốt thủng. Ngay khi hồng liên nghiệp hỏa chạm vào thời niên, sắc mặt hắn thay đổi. Ngay sau đó, trên mặt hắn hiện lên nỗi sợ hãi, đau khổ, tuyệt vọng vô tận. Chỉ một luồng hồng liên nghiệp hỏa khi chạm vào thời niên, dường như được bổ sung dưỡng chất, bù cháy điên cuồng. Toàn thân hắn chìm trong hồng liên nghiệp hỏa. Dù hồn hoàn trên người hắn re sáng thế nào, dù hồn lực toàn thân cuồn cuộn, cũng không có tác dụng gì. Chỉ một lát sau, thời niên biến mất thành hư vô, không còn lại chút cho tàn nào. Hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn. Vương Phong mắc đầu, chỉ cần chạm vào, dù là ảo ảnh, hồn lực hay thân xác, đều không thể chống cự. Nó đốt trực tiếp vào linh hồn ngươi, xem ra nghiệp lực trên người ngươi quá nặng. Không biết những năm này ngươi đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng. Ta đến xem, mới 4 giây. Nói rồi, Vương Phong thu hồi hồng liên, dập tắt nghiệp hỏa. Lúc này, chữ Vinh Vinh phía sau đã ngủ say. Thật sự có hồn cốt. Vương Phong nhìn vị trí thời niên bị thiêu đốt thành hư vô. Quả nhiên có một khối hồn cốt lấp lánh. Vương Phong không chút do dự, nhanh chóng đi đến, nhặt hồn cốt lên, rồi cất vào hồn đạo khí. Lúc này, khi thời niên chết, cảo cảnh xung quanh từ từ trở lại bình thường. Vương Phong nhìn chữ Vinh Vinh đã ngủ say sau lưng, bế nàng lên, rồi trở về học viện. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio. một sản phẩm của xalosách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Kỳ thực, việc giết chết thời niên dễ dàng như vậy, Vương Phong cũng không hề bất ngờ. Trên đường về học viện, Vương Phong vẫn suy nghĩ về vụ ám sát hôm nay. Thời niên tuy là hồn thánh cấp 72, nhưng trong huyễn cảnh không gian, hắn lại quá tự tin. Hay nói đúng hơn, chưa từng có ai có thể thoát khỏi không gian nó. Cũng chưa ai có thể làm hắn bị thương trong huyễn cảnh, nên hắn mới tự tin đến vậy. Thêm nữa, thân thể hắn hiện ra chỉ là loại hình ảnh ảo, không phải thực thể. Chỉ là tinh thần của hắn điều khiển và đối thoại với Vương Phong mà thôi. Những đòn tấn công vật lý thông thường hầu như không có tác dụng gì với hắn. Vì vậy, thời niên mới đứng đó để Vương Phong tấn công. Hắn cho rằng, đòn tấn công của đối phương tuyệt đối không làm gì được hắn. Húi chi, trong nhận thức của thời niên, Vương Phong chỉ là một hồn sư hệ phụ trợ cấp 45. Đáng tiếc thay, hồng niên nghiệp hỏa mạnh ở chỗ này. Một khi dính phải, dù không phải thực thể, mà chỉ là tinh thần điều khiển, nó cũng sẽ trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Hơn nữa, nhiệm lực của hồn sư chính là chất dinh dưỡng của hồng liên nghiệp hỏa. Với tuổi tác và tính cách của thời niên, một hồn thánh đã làm ác nhiều năm như vậy, tội ác chắc chắn không phải một hai việc, đến cũng không xuể, chết nhanh cũng là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, hồn liên nghiệp hỏa có thể tránh được. Nếu đối phương phát hiện được sự nguy hiểm của hồng liên nghiệp hỏa và né tránh, Vương Phong chỉ còn cách dùng biện pháp khác. Nhưng để giết thời niên, hồng liên nghiệp hỏa quả là chiêu thức tiện lợi và tốn ít sức nhất. Còn chuyện hồn cốt rơi xuống của thời niên, Vương Phong cũng không thể dùng. Hiệu quả cụ thể cũng không rõ lắm. Hấp thu hồn cốt cần phải thận trọng vô cùng. Vương Phong tự nhủ. Hắn còn có một khối cốt nhất từ thân thể huyết dược long giáp trùng 60.05 chưa hấp thụ. Nói đúng ra, Vương Phong thấy hơi khó xử. Không có cách. Thân thể chỉ có thể hấp thụ 6 khối hồn cốt. Ngoại trừ ngoại phụ hồn cốt, xương sọ của hắn là hệ thống ban tặng. Ít nhất cũng 100.05. Hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Hai kỹ năng hồn kỹ đều rất thực dụng. Cộng thêm phúc lợi tăng cường tinh thần lực. Đó là cơ sở giúp Vương Phong ngăn chặn được ảo cảnh của thời niên lần này. Năm vị trí còn lại, Vương Phong mong sao cũng không kém hơn hồn cốt đầu tiên. Trở về học viện, mọi người thấy Vương Phong cõng chữ Vinh Vinh đang ngủ say. Vẻ mặt đều hơi ngạc nhiên. Tiểu Phong, các con gặp chuyện gì thế? Đại sư bước tới, liếc mắt một cái đã nhận ra manh mối. Vương Phong vốn tính tình điềm tĩnh, sao lại thân mật cõng chữ Vinh Vinh như vậy? Húng chi Vinh Vinh còn ngủ say. Vập thời niên, Vương Phong thở dài. Tử Vũ đúng là cái miệng quạ đen. Bị hắn nói trúng. Năm nay hắn lại tìm đến ta. Vương Phong nhớ đến trong nguyên tắc, thời niên muốn tìm Tiểu Tam, nhưng Đường Tam và Mã Hồng Tuấn cùng nhau rời đi, chứ không phải một mình. Chữ Vinh Vinh trúng huyễn cảnh, ta kịp thời kéo nàng ra, nhưng tâm thần vẫn bị chấn động. Chắc sẽ mê man một ngày. Lát nữa ta sẽ giúp nàng hồi phục lại. Vương Phong nói tiếp. Còn thời niên, im lặng một lát. Đại sư liếc nhìn chữ Vinh Vinh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May mà Vinh Vinh đi cùng Tiểu Phong. Nếu đi với người khác, chỉ sợ phiền toái lớn. Chết rồi. Vương Phong lắc đầu. Tên này sát khí quá nặng, tâm lý có phần biến thái. Thích tra tấn người trong huyễn cảnh. Ta thực sự không nhịn được mà ra tay giết hắn. Hơn nữa, không ai phát hiện, cũng không ai biết ta giết thời niên. Hồng niên nghiệp hỏa quá bức tàn bạo, ngay cả cặn bã cũng không còn. Căn bản không tìm được manh mối gì. Húng chi thời niên đến để giết mình, chắc chắn không thể nói cho người khác. Hàn chết lặng lẽ không một tiếng động. Đại sư sửng sốt. Thời niên lại là một hồn thánh cấp 70 trở lên. Ngươi lại nỡ giết hắn. Cô này quả thật lạ lùng. Đại sư trong lòng nghi hoặc dân trào. Chẳng hạn như chữ Vinh Vinh trúng huyễn cảnh, sao Tiểu Phong lại không bị ảnh hưởng? Dù Tiểu Phong có thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn lặng lẽ giết chết một hồn thánh mà không bị phát hiện cũng không phải chuyện dễ dàng. Vẫn còn nhiều điều thắc mắc, nhưng đại sư cũng không tiện hỏi kỹ, cũng không cần thiết hỏi. Đúng rồi, thời niên còn để lại một khối hồn cốt. Vương Phong suy nghĩ một lát, lấy ra khối hồn cốt trông như bảo thạch từ hồn đạo khí. Té ta phỏng đoán, khối hồn cốt năm đầu này có tác dụng tăng cường tinh thần lực. Vì võ hồn của hắn là huyễn thuật, tinh thần lực càng mạnh, địch nhân càng khó tránh khỏi huyễn cảnh của hắn. Suy đoán này xem ra rất hợp lý. Đại sư nhận lấy khối hồn cốt, tỉ mỉ quan sát. Sau khi tiêu hóa những thông tin Vương Phong vừa kể, mới bắt đầu suy nghĩ. Tử Phong, sao ngươi không tự hấp thu? Đại sư hỏi. Năng lực phụ trợ của ngươi cũng liên quan đến tinh thần lực. Khối xương này, suy đoán của ngươi chắc chắn không sai. Nó hẳn là có tác dụng tăng cường tinh thần lực, thậm chí có thể có thêm hiệu quả ảo cảnh. Thời niên, một lão hồn sư như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện hấp thu hồn cốt. Hắn tìm được hồn cốt này chắc chắn rất phù hợp với bản thân, dùng để tăng cường năng lực huyễn thuật. Vương Phong cười cười. Khối hồn cốt này nhiều lắm cũng chỉ là một khối hồn cốt vạn năm. Cho dù hắn không có hắc cô tinh thần xương đầu, cũng sẽ không hấp thu. Huống chi hiện giờ hắn đã có xương đầu. Ta đề nghị nên cho Vinh Vinh hoặc áo tư tạp. Vương Phong suy nghĩ một lát. Tiếp tục nói. Vinh Vinh hẳn là phù hợp nhất. Dù sao nàng tu luyện kỹ năng phân tâm khống chế cần tinh thần lực rất mạnh. Không cần nói đến việc hồn cốt này có hồn kỹ hay không. Nhưng chỉ riêng làm xương đầu thôi. Nó chắc chắn sẽ tăng cường tinh thần lực. Cả những giác quan khác cũng sẽ được cải thiện. Giúp nàng tu luyện tiến bộ rất nhiều. Đại sư sửng sốt. Nghĩ thầm. Đây là xương đầu đấy. Tiểu Phong lại cứ thế mà cho người khác. Bất kỳ hồn cốt nào cũng rất quý giá. Không phải cứ có tiền là mua được. Còn cần may mắn nữa. Một khi hồn cốt xuất hiện tại buổi đấu giá, dù là người giàu nhất cũng sẽ bị rất nhiều người tranh giành. Chưa chắc đã mua được. Ngươi với Vinh Vinh. Có phải là... Đại sư nghi ngờ nhìn về phía chữ Vinh Vinh. Không phải. Tuyệt đối không phải. Vương Phong vội vàng phủ nhận. Đại sư cười cười. Nghĩ thầm. Hai người này thật sự rất xứng đôi. Vinh Vinh là hệ phụ trợ. Lý tưởng nhất là tìm được người bảo vệ có thực lực mạnh mẽ. Tiểu Phong tuy nhìn như hệ phụ trợ, nhưng thực lực tự thân lại không thể nghi ngờ. Mạnh hơn bất kỳ ai trong thất quái. Nhưng nếu nghĩ kỹ, Tiểu Phong cũng có năng lực phụ trợ. Tìm một chiến hồn sư nữ mạnh mẽ cũng hợp lý. Đại sư trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu. Được rồi. Chờ Vinh Vinh tỉnh lại. Ngươi hãy giao khối hồn cốt này cho nàng. Để nàng thử hấp thu xem. Đại sư cũng không nghĩ nhiều. Chuyện này ta sẽ không nói với người khác. Tránh gây lo lắng. Vòng loại vẫn chưa kết thúc. Các ngươi tốt nhất đừng phân tâm. Vương Phong gật đầu. Như vậy cũng tốt. Nhưng nhìn bộ dạng chữ Vinh Vinh. E rằng phải hôn mê một hai ngày. Mà hồn cốt này ở trên người chữ Vinh Vinh thì không sợ bị người phát hiện. Dù sao nàng đứng sau thất bảo Lưu Ly Tông. Hơn một ngày sau, chữ Vinh Vinh mới hoàn toàn hồi phục. Trong ngày hôm đó, đại sư nói với mọi người rằng Vinh Vinh sắp đột phá. Cần nghỉ ngơi một vài. Mọi người cũng không nghi ngờ gì. Mấy ngày sau đó, Vương Phong tiếp tục luyện tập huyền minh thứ. Vì phải đối mặt với các học viện nguyên tố, nhân tập trung luyện tập huyền minh thứ ở một số hình dạng đặc thù. Rất nhanh, đã đến ngày thứ 10 của vòng loại. Vòng loại thứ 11, Sử Lai Khắc học viện tiếp tục chuỗi thắng lợi. Đối đầu với Xí Hỏa học viện một đối thủ đáng gờm. Xí Hỏa học viện từng thua Tử Tinh học viện, nhưng sau đó liên tiếp nghiền nát đối thủ bằng sức mạnh áp đảo. Họ hầu như không cho đối phương cơ hội sử dụng liệt diễm địa ngục để thay đổi địa hình và hạn chế mình. Phong cách chiến đấu của họ, sau trận đấu với Cửu Nhất Khai, trở nên cực kỳ sắc bén, hướng đến tốc chiến tốc thắng. Trận này, các ngươi tự thương lượng, nếu cần có thể tăng thêm một người. Đại sư nhìn Sử Lai Khắc thất quái. Thô thường, chỉ có tam quái ra trận. Đường Tam, Đá Mộc Bạch, Tiểu Vũ, cùng với Chu Trúc Thanh và Áo Tư Tạp luân phiên, cộng thêm 4 dự bị. Thật ra, chỉ cần đội trưởng nhà mình xuất trận, Sĩ Hỏa học viện chẳng có tí hy vọng nào. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, chẳng có lấy một tia hy vọng. 6 người còn lại đều hiểu nguyên nhân, nhưng 4 dự bị thì khá bối rối. Tiểu Mẫn, sao cậu lại nói vậy? Gián Châu tò mò hỏi. Liệt diễm địa ngục của Sĩ Hỏa học viện nếu được sử dụng, 7 người chúng ta rất dễ bị tách ra. Chúng ta không như Cửu Nhất Khai, có hồn cốt đặc thù làm điểm tựa. Một khi xa vào địa hình lửa, sẽ bị đánh bại từng người một. Đúng vậy, nhiệt diễm địa ngục khống chế toàn trường bằng địa hình. Quá mạnh, ngay cả hồn sư hệ phi hành cũng bị ảnh hưởng. Một khi đội hình 7 người bị chia cắt, họ có thể từ từ bao vây tấn công từng người. Chưa kể còn phải chịu thiêu đốt. Đó cũng là mối đe dọa lớn đối với Lam Ngân Thảo của Đường Tam. Giang Châu nói tiếp, họ không biết Lam Ngân Thảo của Đường Tam hiện đã miễn nhiễm với lửa. Cái này thì các cậu không biết rồi. Mã Hồng Tuấn cười. Đội trưởng có Hồng Liên. Có thể hấp thụ hỏa diễm. Cho dù là liệt diễm địa ngục. Hồng Liên xuất hiện. Hỏa diễm sẽ bị hấp thu hết. Thậm chí cả các đòn tấn công bằng năng lượng lửa như cột lửa. Hỏa tinh. Hỏa hoàn. Đều có thể hấp thụ được. Nói cách khác. Trời sinh khắc chế Xí Hỏa học viện. Giang Châu và ba dự bị khác sững sờ. Vì vậy. Tiểu Phong trận này không cần ra sân. Đại sư lắc đầu. Tự các ngươi sắp xếp đội hình đi. Mã Hồng Tuấn. Vương Phong nghĩ thầm. Tiểu Tam miễn dịch lửa. Quả thực là khắc tinh của Xí Hỏa học viện. Tuy nhiên, nếu là đòn tấn công vật lý mang năng lượng lửa, ví dụ như Long Viêm Quyền của Hỏa Vô Song, thì Tiểu Tam không miễn nhiễm được, nhưng cũng đủ để đánh bại Xí Hỏa học viện rồi. Chỉ cần Tiểu Tam thay đổi cách suy nghĩ một chút. Vì nề diễm địa ngục không chỉ nhắm vào cá nhân hắn, mà là tòa đội. Nếu dùng cách đánh tượng giáp tông trước đây Áo Tư Tạp dùng nấm bay lên, Lam Ngân Thảo quấn quanh 6 người thì không phù hợp. Vì trên không liệt diễm địa ngục có lùng nhiệt khí rất mạnh. Việc một người... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. mang 6 người, lại dựa vào quang dực, rất khó kiểm soát. Nếu bị luồng nhiệt khí đó cuốn lên, sẽ mất thăng bằng, dễ rơi xuống vùng lửa, gây thương tổn nặng hơn. Hơn nữa, trên không trung, họ như bia ngắm đối với Xí Hỏa Học Viện. Vì vậy, phương pháp này không hiệu quả với Xí Hỏa Học Viện. Vung Phong có một ý tưởng hay, có thể giúp 7 người né tránh liệt diễm địa ngục. Thấy Đường Tam vẫn đang suy nghĩ, anh ta tiến lại gần, thì thầm vài câu. Nghe xong, mắt Đường Tam sáng lên, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Trận đấu bắt đầu, Đường Tam dẫn mấy người nhanh chóng lên này, những người còn lại đứng nhìn. Chữ Vinh Vinh lén nhìn Vương Phong. Mấy ngày nay, nàng không nói chuyện với Vương Phong. Từ ngày tỉnh dậy, nàng cứ mãi nhớ lại cảnh tượng trong ảo cảnh. Hôm qua, nàng còn mơ thấy. Tuy nhiên, Vô Phong đã giải thích rằng mọi thứ trong ảo cảnh đều do nỗi sợ hãi và tưởng tượng của nàng tạo nên. Vậy thì Vương Phong trong ảo cảnh đó là do nàng tự tưởng tượng ra sao? Hình ảnh Vương Phong với đôi cánh đen khổng lồ phía sau trông rất bí ẩn và quỷ dị, tỏa ra sát khí, nhưng lúc đó lại khiến chữ Vinh Vinh cảm thấy vô cùng thân thiết và vui mừng. Nhưng sau khi tỉnh dậy, đầu óc nàng vẫn còn mụ mị, ngủ luôn. Phải đến ngày hôm sau, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo. Lý do không muốn nói chuyện với Vương Phong là vì chữ Vinh Vinh đang lo lắng. Dù biết chắc chắn là Vương Phong đã kéo nàng ra khỏi ảo cảnh, nhưng nàng không muốn hỏi Vương Phong đã làm thế nào. Quan trọng là, trong ảo cảnh, nàng đã thổ lộ. Lúc đó, Vương Phong hẳn là không nghe thấy chứ. Dù sao cũng là trong ảo cảnh, nhưng nếu như ngoài ảo cảnh, nàng cũng nói ra những lời đó, Vương Phong hẳn là nghe thấy chứ. Nếu nghe thấy, hắn lại không đáp lời. Nhưng nếu hắn không nghe thấy thì sao? Chữ Vinh Vinh cứ thế mà lo lắng mấy ngày nay, nhưng lại không dám hỏi. Lúc này, Chu Trúc Thanh đến gần, thì thầm với Vương Phong. Ngươi với Vinh Vinh hôm đó, có phải xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Vương Phong ngạc nhiên. Sao ngươi lại hỏi vậy? Đương nhiên là có rồi. Chu Trúc Thanh gật đầu. Vương Phong, Chu Trúc Thanh nói, giọng nhẹ nhàng như nước chảy. Ánh mắt nàng nhìn ngươi né tránh. Các ngươi con trai có lẽ không nhận ra, nhưng ta với Tiểu Vũ đều cảm nhận được. Nói xong, Chu Trúc Thanh khẽ hừ một tiếng, rất nhẹ, rất khó nghe thấy. Rồi nàng đi đến bên Tiểu Vũ, không nói gì thêm. Vương Phong không nhịn được quay lại nhìn chữ Vinh Vinh. Đúng lúc thấy nàng đang lén nhìn mình, ánh mắt ấy như đứa trẻ ăn vụng bị bắt gặp, vội vàng thu lại. Vương Phong nghĩ thầm, chẳng lẽ chữ Vinh Vinh đã phát hiện ra điều gì? Điều đó rất khó xảy ra. Nàng chỉ thấy ta trong hình dạng hắc án thiên sứ trong ảo cảnh thôi mà. Ta đã nói với nàng, mọi thứ trong ảo cảnh đều là giả, do nàng tưởng tượng ra. Có lý có lẽ, nàng không nên nghi ngờ mới phải. Vậy thì tại sao? Chẳng lẽ là những lời nàng nói trong ảo cảnh, cho rằng ta đã nghe thấy? Vương Phong dường như nhớ ra điều gì đó, liền đến bên chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh như con thỏ nhỏ sợ hãi, lùi lại mấy bước, lắp bắp nói. Vương Phong, ngươi làm gì vậy? Nói xong, chữ Vinh Vinh đỏ mặt cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau. Hắn nhất định là đã nghe thấy lời ta nói. Hắn sẽ đáp lời ta chứ? Nếu từ chối, ta phải làm sao? Vinh Vinh, ngươi biết lúc đó ta đã đưa ngươi ra khỏi ảo cảnh như thế nào không? Vương Phong thì thầm. Tinh thần lực của ta rất mạnh, thời nhiên huyễn cảnh không mấy tác dụng với ta. Nhưng ta có một chiêu thuật thôi miên, có thể tự thôi miên mình. Tự thôi miên thì có thể vào trong ảo cảnh của người khác. Vì vậy ta đã vào trong ảo cảnh của ngươi, đưa ngươi ra. Đương nhiên, ta xuất hiện với hình dạng ngươi nghĩ đến trong lòng, hình dạng ta trong ảo cảnh của ngươi, đều là do ngươi tưởng tượng ra. Cho nên lúc đó ta cũng ở trong ảo cảnh của ngươi, tìm ngươi mãi. Sau khi nói xong, Vương Phong ho khan vài tiếng. Chữ Vinh Vinh nghe xong thì ngẩn người, rồi chợt hiểu ra. Nguyên lai là dùng cách này sao? Tọt thôi miên là một loại hồn kỹ đặc biệt nào đó à? Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ. Nói cách khác, Vương Phong không thể nào nghe thấy lời ta nói, bởi vì hắn mãi tìm ta trong ảo cảnh của ta, cho đến cuối cùng mới xuất hiện, nên căn bản không thể nghe thấy lời ta nói. Nghĩ đến đây, chữ Vinh Vinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy có chút tiếc nuối. Nguyên lai là vậy. Chữ Vinh Vinh ngẩng đầu, hừ một tiếng. Vậy thì phải cảm ơn ngươi. Nhưng mà, ngươi bây giờ khác xa với hình ảnh ta tưởng tượng. Thấy chữ Vinh Vinh đã bình tĩnh lại, cả thân sắc cũng trở lại bình thường. Vương Phong thầm nghĩ, xem ra quả thật là vì sợ mình nghe được những lời đó. Hắn đương nhiên không thể thẳng thắn nói, ta không nghe thấy những lời Vinh Vinh ngươi nói. Làm vậy chẳng phải lộ liễu sao? Chỉ có thể dùng cách gián tiếp này, để chữ Vinh Vinh tự mình nhận ra rằng những lời nàng nói trong ảo cảnh, mình không hề nghe thấy. Xem trận đấu đi, không thèm để ý đến ngươi. Chữ Vinh Vinh đột nhiên nổi giận, ngươi sao lại không nghe thấy? Ta cố hết sức trong ảo cảnh kia mà. Chữ Vinh Vinh trong lòng lo lắng, nhưng nàng biết mình không có lý do gì để giận Vương Phong. Có lẽ nàng đang giận chính mình. Thi nhân, khi trận đấu bắt đầu, sự chú ý của nàng dần dần bị thu hút. Vương Phong cũng nhìn về phía trận đấu. Trên lô đài, 7 người Đường Tam và 7 người học viện Xí Hỏa đã sẵn sàng. Vương Phong đã suy tính trận đấu này trong đầu, và nó không khác mấy so với tưởng tượng của hắn. Hỏa Vô Song và tên hồn sư hỏa báo kia rất mạnh về cận chiến. Một người lao lên khống chế Đái Mộc Bạt, một người khống chế Tiểu Vũ. Ngay sau đó, Hỏa Vũ phóng thích kháng cự hỏa hoàn, bắt đầu khống chế. Vì Sử Lai Khắc có 7 người, chứ không phải một người, nên không thể chỉ dựa vào Hỏa Vô Song và hỏa báo hồn sư để khống chế hoàn toàn. Vì thế, cần thêm một kỹ năng khống chế để kiềm chế Kinh Linh, Thái Long, Hoàng Viễn và 3 hồn sư còn lại. 2 hồn sư hệ tấn công nhanh giữa không trung lao xuống, tụ lực xong, phun ra ngọn lửa dữ dội về phía 7 người Sử Lai Khắc. Đây là chiến thuật khó phá của học viện Xí Hỏa, trừ phi ngươi cũng có hồn sư hệ bay, nếu không rất khó khống chế 2 hồn sư hệ tấn công nhanh lao xuống đó. Mặt đất bốc cháy dữ dội, nhờ sự hỗ trợ của 2 hồn sư hệ phụ trợ hỏa tinh võ hồn, ngọn lửa càng mạnh hơn, cao hơn cả người thường, khí nóng làm cho người ta khó thở. Rõ ràng học viện Xí Hỏa không hề giữ lại gì, ngay từ đầu đã định dùng liệt hỏa địa ngục bao trùm toàn trường. Đó cũng là lý do tại sao nhiều đội chỉ có thể chịu thua, vì phá giải chiêu này quá khó. Ngọn lửa dữ dội thiêu đốt. Lúc này, Hỏa Vô Song và tên hồn sư kia đã lùi ra. Vì họ có võ hồn thuộc tính hỏa, nên có khả năng miễn nhiễm lửa nhất định. Chỉ bị bỏng nhẹ, không nghiêm trọng lắm. Nhưng 7 người đội Sử Lai Khắc thì hoàn toàn không được. Hầu như ngay lập tức, đội Sử Lai Khắc, vốn toàn thắng, lại rơi vào thế yếu. Quả nhiên vẫn không được. Chỉ có thể trông chờ vào Tam Ca. Mã Hồng Tuấn chăm chú nhìn. Tam Ca chắc chắn còn chưa hiểm chứ. Nếu là ta lên, cũng có thể lao ra. Nhưng một mình lao ra đồng nghĩa với việc phải đối mặt với sự tấn công của 7 người. Lúc này, Lam Ngân Thảo cũng chẳng có tác dụng gì. Vương Phong mỉm cười. Lúc này, Đường Tam từ từ nở rộ Lam Ngân Thảo trong tay. Một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Lam Ngân Thảo lại không hề bị lửa thiêu rụi. Màu đen kịt của Lam Ngân Thảo bao vây Đường Tam, nhưng không gây ra bất cứ thương tổn nào bởi lửa. Lam Ngân Thảo của hắn miễn dịch với lửa sao? Hỏa Vũ trợn mắt. Những thành viên khác cũng sửng sốt. Miễn dịch lửa với họ gần như là khắc tinh. Có lẽ chỉ là miễn dịch năng lượng lửa thôi, chứ công kích vật lý thì không thể. Hỏa Vô Song trầm giọng nói. Chỉ có Lam Ngân Thảo của hắn miễn dịch, chứ võ hồn của đồng đội hắn không thể nào cũng miễn dịch lửa được. Lát nữa nếu hắn ra khỏi đó, 4 hồn sư cận chiến kia không đánh lại được một hồn sư hệ khống chế sao? Lời Hỏa Vô Song nói cũng là điều Đường Tam đang suy nghĩ. Hắn miễn dịch lửa, nhưng giờ này khác này, nếu hắn điều khiển Lam Ngân Thảo ra ngoài, sẽ phải đối mặt với 7 người vây đánh. Dù có miễn dịch lửa, hắn cũng không thể thắng 7 người. Đừng quên, Hỏa Vô Song, hồn sư hỏa báo, Hỏa Vân, Hỏa Vũ, 4 người đều là hồn sư cận chiến, chắc chắn đều có hồn kỹ vật lý cận chiến, chứ không phải chỉ có lửa. Hơn nữa, kỹ năng khống chế của Hỏa Vũ, Đường Tam cũng không thể miễn dịch. Đường Tam tự nhủ mình không phải cửu nhất khai, không thể một mình đấu lại 7 người. Võ hồn miễn dịch lửa hiển nhiên khiến khán giả kinh ngạc. Tượng vật hệ võ hồn dù sau này có thể hấp thu hồn hoàn chống lửa, nhưng hoàn toàn miễn dịch lửa là không thể. Giờ đây, Lam Ngân Thảo ở trong lửa mà không hề hấn gì, rõ ràng là miễn dịch lửa. Đế nỏ Đường Tam này, không biết còn khiến chúng ta bất ngờ đến mức nào nữa đây. Chư Phong Chí ở chỗ khách quý thán phục nói. Nhưng hắn định làm gì? Y diễm địa ngục của học viện Xí Hỏa đâu phải chỉ nhắm vào một mình hắn. Cổ Dung nhíu mày nhìn. Trừ phi hắn có thể như cửu nhất khai, một địch 7, nhưng chiến lực của 7 người kia vẫn còn dư giả lắm. Hỏa Vô Song ra chiến với Đái Mộc Bạch cũng chưa tiêu hao nhiều sức lực, lại khác với Vương Phong, bị Huyền Minh Giáp phản kích làm suy yếu phòng ngự. Lúc này, họ vẫn còn rất mạnh. Một hồn sư hỏa báo khác dù bị Tiểu Vũ trúng một chiêu yêu cung, bị thương chút ít, nhưng vẫn chưa mất đi sức chiến đấu. Cũng hầu còn có mấy người khác nữa. Đúng lúc ấy, Đường Tam mỉm cười. Lam Ngân Thảo trong tay hắn bỗng tỏa sáng rực rỡ. Lam Ngân Tù Lung, hồn hoàn thứ 4 trên người hắn từ từ sáng lên. Mọi người đều giật mình. Với tình thế ác liệt hiện tại giữa hắn và học viện Xí Hỏa, thi triển Lam Ngân Tù Lung rất dễ bị tránh né. Vì từ đầu trận đấu, Hỏa Vũ và 2 hồn sư phụ trợ chưa hề hành động, vẫn chưa đến gần. Thêm nữa, họ đã từng gặp Lam Ngân Tù Lung của Đường Tam rồi, nên đã có chuẩn bị. Nếu hai đội đứng gần nhau hơn, với tốc độ phóng thích của Lam Ngân Tù Lung, 7 người rất dễ trúng chiêu. Nhưng giờ đây, hiển nhiên là không thể. Đúng lúc đó, một cảnh tượng khiến mọi người sửng sốt xuất hiện. Lam ngân thảo của Đường Tam nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, nhưng không phải hướng về 7 người của học viện Xí Hỏa, mà là hướng về 6 đồng đội của hắn. Trong nháy mắt, 6 người bị lam ngân tù lung nốt vào một cái lồng khổng lồ. Thấy vậy, mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Cái Billy, hắn lại dùng lam ngân tù lung với đồng đội mình sao? Hỏa Vô Song chưa kịp phản ứng, nhưng Hỏa Vũ hét lớn. Nhanh, chuẩn bị Hỏa Vũ Diệu Dương. Ham muốn dùng lam ngân tù lung để giúp đồng đội chống lửa, rồi đưa họ ra ngoài. Nghe vậy, mấy người giật mình, lập tức phản ứng lại. Loại tư duy này, bọn họ chưa từng nghĩ tới. Bởi vì bình thường hồn sư thường nghĩ, kỹ năng khống chế đều dùng để khống chế địch nhân, làm sao lại dùng cho đồng đội? Nhưng đôi khi, dùng cho đồng đội lại có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Cũng như hiện tại, Đường Tam dùng lam ngân tù lung, một kỹ năng khống chế diện rộng. Hắn dùng lam ngân thảo bao bọc từng người trao đội thành một cái lồng gần như kính mít, khiến hỏa diễm khó thưa đốt đến họ. Sau đó, hắn dùng khống hạc cầm long, điều khiển lam ngân thảo, nhém 7 cái lồng ấy thẳng vào liệt diễm địa ngục. Đây vẫn là một tư duy ngược chiều. Rất nhanh, 7 người thoát ra khỏi liệt diễm địa ngục, gần như không hề hấn gì. Mặc dù lúc này Hỏa Vũ, hồn kỹ thứ tư của đối phương, đã gần như hoàn thành, nhưng Đường Tam đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng tập hợp 7 người đang tản ra, tạo ra một cái lồng lam ngân thảo lớn hơn, cứng rắn chịu đựng chiêu này. Vì không ai biết Hỏa Vũ Diệu Dương nhắm vào ai, bất cứ ai hứng chịu chiêu này, chỉ dựa vào lam ngân tù lung thôi thì khó mà cản nổi. Vì vậy Đường Tam mới tập hợp mọi người lại, cùng nhau chống đỡ. Kết quả vẫn là không hề hấn gì. Kết thúc rồi. Vương Phong mật đầu, dùng lam ngân tù lung cho đồng đội. Xét từ một góc độ khác, lại là một loại bảo vệ, không chỉ tránh thương tổn bởi hỏa diễm. Nói đơn giản, lam ngân tù lung kỳ thực là một kỹ năng phòng thủ tập thể, chứ không chỉ là kỹ năng khống chế nhóm người. Trước đó Đường Tam chưa nghĩ đến điều này, chỉ mới đây Vương Phong nhắc nhở. Chỉ à, cần phải nhìn thời cơ thi triển. Kết quả trận đấu cũng như dự đoán, Hỏa Vũ Diệu Dương, loại kỹ năng này lần trước đã bị Vương Phong dùng cửu nhất khai chặn lại. Lần này tuy uy lực rất lớn, nhưng trước mặt Đường Tam lại bất lực. Vì hắn miễn diệt lửa, chỉ cần 7 người thoát khỏi liệt diễm địa ngục, rút ngắn khoảng cách giữa hai đội. Xí Hỏa Học Viện đã hao tổn nhiều, làm sao có thể là đối thủ của Sử Lai Khắc Học Viện? Tất nhiên Sử Lai Khắc Học Viện thắng, Xí Hỏa Học Viện thua cũng không có gì để nói. Đối mặt với loại miễn diệt lửa này, quả thật bất lực. Thêm vào việc Đường Tam đảo ngược sử dụng lam ngân tù lung, phá vỡ liệt diễm địa ngục của họ, phần thắng của Xí Hỏa Học Viện càng giảm mạnh. Vương Phong xen đến đoạn sau liền đi, không đợi Đường Tam và những người khác trở về. Vì trận đấu tiếp theo, Tử Tinh Học Viện cũng phải đối mặt với một học viện hệ nguyên tố. Đường Tam trở về, mọi người đều rất phấn khởi. Trận đấu này, so với lần trước đấu với Tượng Giáp, dễ dàng hơn nhiều. Điều quan trọng nhất là đã phá vỡ được liệt diễm địa ngục. 7 người đều không bị thương. Ca, lam ngân thảo của anh miễn diệt lửa rồi à? Tiểu Vũ nhanh nhẹn chạy tới hỏi. Đúng vậy, Đường Tam giải thích. Ta trước đó có dùng tiên thảo, hai gốc đấy. Nhờ vậy, võ hồn của ta giờ đã miễn nhiễm với lửa. Từ nay về sau, lam ngân thảo sẽ không còn sợ lửa nữa. Mọi người tuy đã đoán ra, nhưng nghe Đường Tam nói vậy vẫn thấy kích động. Điều này có nghĩa là nhược điểm duy nhất của lam ngân thảo lửa đã không còn nữa. Đại sư Hiếu Kỳ hỏi. Ngươi dùng lam ngân tù lung bao trùm 6 người, ý tưởng đó từ đâu ra? Tư duy ấy không phải người thường có được. Đường Tam cười đáp. Phong ca nhắc nhở ta, hắn bảo lam ngân tù lung không chỉ khống chế địch nhân, đôi khi còn hỗ trợ đồng đội. Vậy ta liền nghĩ ra cách dùng lam ngân tù lung bao vây Mộc Bạch và mọi người, rồi cùng nhau tung ra liệt diễm địa ngục. Mọi người lại giật mình. Đại sư cảm thán. Tiểu Phong, hơn một năm trước, khi giao đấu với các ngươi, chiến thuật và cách dùng hồn kỹ đã đạt đến trình độ tông sư rồi. Những ý tưởng độc đáo của hắn thường khiến người ta sáng mắt ra. Tiểu Tam, ngươi nghĩ ra được điều này cũng rất thông minh. Đường Tam vật đồng. Hơn nữa, lời Phong ca nhắc nhở còn giúp ta nghĩ ra cách biến lam ngân tù lung từ công cụ khống chế thành công cụ phòng thủ. Khi địch dùng hồn kỹ tấn công tập thể mà ta không kịp dùng lam ngân thảo cứu đồng đội, ta có thể tạo ra lam ngân tù lung để bảo vệ họ. Đường Tam quả thật thông minh. Vương Phong chỉ gợi ý một câu mà Đường Tam đã suy luận ra nhiều điều như vậy. Lam ngân tù lung vốn đã rất cứng cáp, dùng để phòng thủ thì rất tốt. Mọi người lại sáng mắt lên. Đường Tam hỏi. Đúng rồi, Phong ca đâu? Tiểu Vũ cười đáp. Hắn bảo đã xem kết quả rồi, về trước. Nhưng mà lát nữa có trận đấu giữa Cửu Nhất Khai và Thần Phong Học Viện, vòng tiếp theo, ngay hôm nay. Vậy còn chờ gì nữa? Mã Hồng Tuấn dẫn đầu chạy đến khán đài khác. Sân đấu rất rộng, khán giả chia làm nhiều khu vực. Khu náo nhiệt nhất đương nhiên là khu vực gần trận đấu của Sử La Khắc. Tương tự, khu vực gần trận đấu của Tử Tinh học viện cũng đông nghịt người và vô cùng hào hứng. Đường Tam cùng mọi người đi đến một khán đài, nhìn trận đấu vừa kết thúc trên võ đài, vừa chờ vừa nói, Thần Phong học viện ai cũng bay được, với chúng ta thì không sao, có áo tư tạp, chúng ta cũng có thể khâu chiến, đủ sức đánh một trận, nhưng với những học viện không có khả năng bay thì đúng là khó khăn, dù có hồn kỹ tấn công tầm xa cũng khó mà đánh trúng họ, họ còn có thể quấy rối liên tục. Chiến đội kiểm soát được bầu trời có thể không cần lý lẽ mà tấn công hồn sư mặt đất từ mọi góc độ. Đại sư chậm rãi nói, đội trưởng của Thần Phong học viện là Phong Tiếu Thiên, chiến hồn sư cấp 45 hệ bẫn công, võ hồn là võ hồn biến dị tật phong song đầu lang, cũng là người có tiên thiên mãn hồn lực, sở hữu võ hồn biến dị. Hãy nghĩ xem, một mình đối mặt với cả một đội có thể bay, các ngươi sẽ làm thế nào? Mọi người im lặng, chỉ cảm thấy khó giải quyết. Không chỉ khó giải quyết ở chiến đội, mà cả đội trưởng Phong Tiếu Thiên càng khó đối phó hơn. Võ hồn biến dị hiển nhiên rất mạnh, tiên thiên mãn hồn lực cấp 45, không hề thua kém Đái Mộc Bạch. Chỉ cần đối phương bay lên trời dùng hồn kỹ tầm xa áp chế, hàng sau rất khó chống đỡ. Hiện tại, chỉ có Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn có hồn kỹ tầm xa. Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ tuy rất nhanh nhẹn, có thể dùng Lam Ngân Thảo bật lên không trung, nhưng trên không trung lại càng dễ bị tấn công, và đối phương có thể bay né tránh. Trên không trung, Lam Ngân Thảo của Đường Tam cũng không thể khống chế trước được, phải dùng Ma Cô Tràng thì mới có thể không chiến. Nhưng Ma Cô Tràng có thời gian hạn chế, hết giờ mà không hạ được đối phương thì rất phiền phức. Ba người thì chắc chắn không đủ, ít nhất phải có cả Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp ra trận. Áo Tư Tạp cần người bảo vệ, nếu không đối phương bay xuống, rất dễ tấn công trúng Áo Tư Tạp. Đường Tam suy nghĩ một hồi, thấy quả thật vô cùng khó khăn. Cửu Nhất Khai hình như không có khả năng bay, dù hắn có thể nhảy lên cao, như trong trường hợp đó cũng khó mà tấn công. Áo Tư Tạp nói ngắn gọn, dù sao chân đạp hai cây gậy dài 2-3 thước, nhảy lên cũng chỉ hạn chế trong phạm vi nhỏ, hơn nữa đối phương còn có thể bay cao hơn. Nói cách khác, nếu hắn không tấn công được đối phương, chỉ có thể bị đánh mãi, cuối cùng chịu thua. Đúng vậy, đó là suy nghĩ của đa số người, cũng là tình huống khả dĩ nhất. Chỉ cần người Thần Phong học viện không ngu ngốc mà rơi xuống đất, cứ đối cứng với Cửu Nhất Khai, thì Cửu Nhất Khai cơ hội thắng rất thấp, gần như chắc chắn thua. Tuy nhiên, nghe nói đội trưởng Thần Phong học viện, Phong Tiếu Thiên, là người khá kiêu ngạo, đến giờ vẫn chưa trận nào dùng đến khả năng bay, hắn rất có thể chọn cứng đối cứng với Cửu Nhất Khai. Đám Mộc Bạch nói xen vào, nếu vậy, Cửu Nhất Khai nhất định thắng. Đường Tam khá quả quyết nói, đây là trận đấu thứ 3 của Cửu Nhất Khai gặp học viện thuộc tính nguyên tố. Trước đây, đa số học viện đối đầu với Cửu Nhất Khai đều nhận thua hoặc bị đánh bại nhanh chóng. Có thể nói, ngoài Xí Hỏa học viện ra, ngay cả Tượng Giáp Tông cũng không gây ra trở ngại nào cho Cửu Nhất Khai. Giờ đây, đối thủ là Thần Phong học viện, khán giả xung quanh đã bắt đầu hò reo phấn khích. Trong phòng nghỉ, Vô Phong mặc áo đen, đội mặt nạ, cùng 6 người Tử Tinh học viện bước ra, định lên võ đài. Nhưng giữa đường, lại gặp Xí Hỏa học viện, Hỏa Vô Song dẫn đầu, Cửu Nhất Khai. Hỏa Vô Song nói, Hỏa Vũ đứng sau lưng hắn, ánh mắt như chứa ngọn lửa yếu ớt. Đến giờ, Sĩ Hỏa học viện chúng ta đã thua 2 trận, một trận thua Sử La Khắc. Đường Tam quả thật rất khó chịu, đánh rất bực mình, nhưng võ hồn hắn lại miễn dịch lửa, bản thân cũng rất mạnh. Chúng ta tuy không phục lắm, nhưng cũng đành nhận. Trận còn lại, Tô Ngươi, Hỏa Vũ nói đến đây, lửa giận trong mắt càng bùng cháy dữ dội. Trận thua đó rất nhục nhã, bởi vì nếu đội hình đó nhớ lại một chút, sẽ thấy, Cửu Nhất Khai ngay từ đầu đã có khả năng đánh bại họ, nhưng lại như đang chơi đùa họ, đứng yên cho họ tấn công, rồi sau đó mới đánh bại họ. Hy vọng trận này, ngươi có thể thắng. Hỏa Vũ nói giọng dịu đi, điễn cho. Trong vòng loại, không đủ đẹp mắt. Vòng loại là đấu cá nhân luân phiên. Tư vẫn là thắng thua, nhưng phải liên tục đấu 7 trận. Mức độ tiêu hao lớn như vậy, hồn sư nào chịu nổi? Nếu Tử Tinh học viện muốn thắng, các thành viên còn lại không ra sân, Cửu Nhất Khai sẽ phải liên tục đơn đấu với các thành viên còn lại và dự bị của đội kia, sức lực cũng bị mài mòn mà chết. Vương Phong không trả lời, trực tiếp dẫn 6 người vào đường hầm. Hắn trận này không thắng được. Hỏa Vô Song lắc đầu, Phong Tiếu Thiên ngươi cũng biết, hắn tuy khá kiêu ngạo, nhưng lần trước Cửu Nhất Khai làm nhục Xí Hỏa học viện chúng ta đến mức Hỏa Vũ Dự Dương còn chưa kịp thi triển, với tinh khí của Phong Tiếu Thiên, chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đánh bại Cửu Nhất Khai. Lần này, hắn cũng sẽ không hấp tấp. Chỉ cần cùng đội bay lên trời áp chế Cửu Nhất Khai, thì khả năng Phong Tiếu Thiên thua gần như bằng không. Hỏa Vũ không nói gì, chỉ nhìn về phía khán đài. Trên võ đài, Vương Phong cũng nhìn thấy 7 thành viên Thần Phong học viện. Ta đã từng thấy qua đội hình này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Phong Tiếu Thiên và võ hồn của hắn, ta đều biết rõ. 6 thành viên còn lại của đội, cùng với võ hồn của họ, ta cũng nắm rõ. Tất cả đều là hệ phi hành võ hồn. 2 Nhiệt Không Ưng, 2 Chiến Tần Chuẩn và 2 Quyện Vân Điểu. Đó đều là những võ hồn tương đối mạnh. Hơn nữa 2 Quyện Vân Điểu lại là những hồn sư hỗ trợ hệ phi hành vô cùng hiếm gặp. Nhiệt Không Ưng và Chiến Tần Chuẩn đều là hồn sư hệ tấn công nhanh nhẹn, nhưng sức tấn công cũng không hề yếu. Đặc biệt là Liệt Không Ưng. Ngoại trừ 2 hồn sư Quyện Vân Điểu cấp 39, các hồn sư Chiến Tần Chuẩn cấp 40, 2 hồn sư Liệt Không Ưng còn đạt tới cấp 42 và 43. Họ sở hữu 3 hồn tông, thêm cả tật phong song đầu lang của Phong Tiếu Thiên. Xét về tính chất đội hình, Thần Phong Học Viện là học viện mạnh nhất trong năm đại nguyên tố. Vì nắm giữ quyền khống chế bầu trời, ngươi không thể nào đánh chúng. Cửu Nhất Khai, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Phong Tiếu Thiên, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cân đối, mặc đồng phục đội tinh xảo màu xanh nhạt, khí chất phi phàm, chỉ là trên mặt mang vẻ kiêu ngạo. Nếu không, ta chỉ có thể thay Hỏa Vũ trả thù. Phong Tiếu Thiên thích Hỏa Vũ, ta biết, chỉ là không ngờ lại gặp sớm như vậy. Đánh Xí Hỏa Học Viện, Thần Phong Học Viện chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng nhận thua là không thể. Có lẽ, đối với các đội khác, Thần Phong Học Viện là khó đối phó nhất. Nhưng đối với ta, Thần Phong Học Viện, có lẽ, là dễ đối phó nhất. Trọng tài nghe thấy lời Phong Tiếu Thiên nói, vô thức liếc nhìn ta một cái, dường như muốn hỏi ý kiến của Cửu Nhất Khai. Nhận thua, vì trong mắt nhiều người, thật sự không cần thiết. Cho dù Tử Tinh Học Viện thua một trận, với những trận thắng trước đó, họ vẫn có cơ hội rất lớn. Thế nhưng, Cửu Nhất Khai không trả lời, mà giơ hai tay lên, tạo thành hình chữ thập. Cảnh tượng này khiến cả khán đài ồ lên. Tiêu Cửu Nhất Khai không nói gì, nhưng động tác này, nhiều người hiểu ngay lập tức. 10, chính là 10 giây. Trước đó có vài đội không hiểu, cho đến khi thua mới vỡ lẽ. Ý nghĩa là, trong vòng 10 giây, ngươi nhất định thua. Giống như Diêm Vương hạ lệnh thu hồn, lại như lời nguyền 10 giây. Ngươi trận trước đó, chưa có đội nào thoát khỏi lời nguyền 10 giây này. Mà các thành viên đội Thần Phong, sắc mặt cùng nhau trầm xuống. Họ, năm đại nguyên tố học viện, Cửu Nhất Khai vẫn kiêu ngạo như vậy sao? 10 giây, trọng tài không nói gì, vội vàng lùi lại, quát lớn, trận đấu bắt đầu. Lời vừa dứt, 7 người đội Thần Phong, do Phong Tiếu Thiên dẫn đầu, nhanh chóng triệu hồi võ hồn. Từng đôi cánh xuất hiện sau lưng 7 người. Phong Tiếu Thiên, người chưa từng sử dụng năng lực phi hành, khi thế mạnh nhất, 2 đầu sói khổng lồ xuất hiện trên đầu hắn, ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng cũng nhanh chóng ngưng tụ thành đôi cánh. Rồi sau đó, bay thẳng lên không trung, 7 người hình thành đội hình, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Cửu Nhất Khai cách đó ít nhất 10 mét, biểu cảm trên mặt như đang nói, ngươi làm sao thắng? Phong Tiếu Thiên thay đổi thái độ, lần đầu tiên chọn bay trên không. Hắn không muốn liều mạng với Cửu Nhất Khai trên mặt đất. Dù cho tật phong song đầu la của hắn vần như là võ hồn mạnh nhất, sở hữu năng lực cận chiến cực mạnh. Nếu là trước đây, Phong Tiếu Thiên sẽ triệu hồi võ hồn, giao chiến với đối phương một trận, rồi cùng 6 người khác kết thành trận bay. Dùng chiến thuật đó cũng có thể đánh bại đối thủ. Như lần này, để chắc thắng và hủy diệt Cửu Nhất Khai, hắn chọn cách bay lên trời. Nghĩa trận, giữa không trung, Phong Tiếu Thiên quát lớn. Cùng lúc đó, 7 người bay lên cao hơn nữa. 10 mét, 20 mét, 30 mét. Độ cao này, ngay cả đường tam dùng Lam Ngân Thảo cũng khó tiếp cận. Cho dù dùng sức bật nhảy, miễn cưỡng đạt được độ cao này, muốn gây thương tổn cho họ cũng rất khó. Với đôi cánh của mình, khả năng cơ động trên không của họ không thấp, thậm chí còn cao hơn nhiều. Trận thứ nhất, Bố Vân. Mắt Song Tiếu Thiên lóe hàn quang, pha chút hưng phấn. Nếu hắn có thể nghiền nát Cửu Nhất Khai, hẳn Hỏa Vũ sẽ vui vẻ lắm. Vì thế, hắn không cần dùng hết sức, nhưng cũng phải ra tay thật sự. Dù sao đối thủ là Cửu Nhất Khai, họ đã nghiên cứu kỹ điểm mạnh của nhân vật bí ẩn này. Phong Tiếu Thiên không chọn đối đầu trực diện trên mặt đất vì hắn không tự tin có thể đánh bại Cửu Nhất Khai. Đối phương có đủ mọi khả năng trên mặt đất, gần như không có điểm yếu. Phong Tiếu Thiên cũng không dám chắc tốc độ mình nhanh hơn đối phương. Hắn là chiến hồn sư hệ mẫn công cấp 44, sở hữu võ hồn biến dị. Tốc độ trên mặt đất còn vượt cả hồn sư cấp 50. Vì vậy, hắn mới quyết đoán chọn bay lên trời. Theo lời Phong Tiếu Thiên vừa dứt, 2 quyển vân điểu hồn sư liền tỏa sáng vòng hồn màu tím đậm. Quyển vân điểu, đúng như tên gọi, là loài chim nhỏ ưa thích ở giữa mây trời. Có thể bay rất cao nhưng rất yếu. Chúng không có sức tấn công mạnh, nhưng võ hồn của chúng lại có khả năng rất lợi hại. Đó là phun nút mây. Chỉ thấy hai quyển vân điểu hồn sư. Khi vòng hồn tím thứ ba sáng lên, không trung bỗng nhiên phun ra một luồng khí. Luồng khí này nhanh chóng trôi nổi, lan rộng, ngưng tụ. Chỉ trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ võ đài. Nhìn từ xa, trông như những đám mây trắng. Hình như lần đầu tiên thấy đội thần phong dùng chiêu thức đặc biệt này. Vô số người mở to mắt kinh ngạc. Đây là hồn kỹ thứ ba của hai quyển vân điểu hồn sư. Tê tức vân. Đúng như tên gọi. Phun ra nuốt vào những đám mây trắng đặc biệt. Bao phủ toàn bộ không trung. Đương nhiên, đây không phải những đám mây bình thường. Đây là hồn kỹ được hình thành từ hồn hoàn tê tức điểu. Đại sư trên khán đài nhìn những đám mây đó, trầm giọng nói. Tê tức điểu là một loại hồn thú đặc biệt. Chúng rất yếu, nhưng khả năng sinh tồn rất mạnh. Vì chúng có khả năng che giấu cảm giác hồn lực, lông vũ màu xám trên người chúng có thể bảo vệ chúng trong mọi hoàn cảnh, khiến người khó phát hiện. Cũng là loại hồn thú khá hiếm. Vậy ra, hai hồn sư của đội thần phong phun ra mây là để che giấu cảm giác, đúng không? Đường Tam hít một hơi lạnh, vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Những thành viên này, bản thân đã có năng lực bay. Nếu lại có cả những đám mây lớn, lại còn có tác dụng che giấu cảm giác, thì những người khác lập tức hiểu ra. Ai nấy đều thấy lạnh sống lưng. Bay trong mây mù, vốn dĩ đã khó phát hiện. Nếu muốn tấn công, mà lại ngươi không cảm nhận được vị trí của chúng, thì việc phản ứng kịp thời sẽ rất khó. Trước giờ chưa thấy chúng dùng chiêu này à? Mã Hồng Tuấn không nhịn được thốt lên. Thần phong học viện này đúng là quái dị. Bay trên không trung thì thôi đi, lại còn tạo ra mây mù như thế. Vốn dĩ trong sương mù đã khó thấy bóng dáng chúng. Nếu ngay cả cảm giác hồn lực cũng không phát hiện được, thì người khác còn chơi kiểu gì nữa đây? Tác dụng cơ bản nhất của mây mù là che khuất bảy bóng người. Một khi chúng ẩn mình trong mây mù, mắt thường sẽ không nhìn thấy. Tuy nhiên, vẫn có thể dùng cảm giác hồn lực để xác định đại khái vị trí. Vì đối phương sử dụng hồn kỹ chắc chắn sẽ có dao động hồn lực, có thể cảnh báo trước. Nhưng nếu những đám mây này có khả năng che giấu cảm giác, thì đồng nghĩa với việc hoàn toàn không phát hiện được vị trí của đối phương. Ngay cả phản ứng bằng cảm giác cũng không kịp. Rất nhanh, hai quyển vân điểu hồn sư phun ra vô số mây mù. Tức thì, bảy bóng người hoàn toàn biến mất. Đây mới dường như là sự bắt đầu thực sự của trận chiến. Chỉ cần vừa bắt đầu, thần phong học viện đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Một ưu thế không gì sánh kịp. Cửu Nhất Khai vẫn đứng ngây người tại chỗ. Trận thứ hai, nhận vũ. Giọng Phong Tiếu Thiên lại vang lên. Một giây sau, vô số mũi tên gió, mềm mại như hạt mưa, hướng súng Cửu Nhất Khai đánh tới. Những đám mây mù đó không chỉ che khuất bảy bóng người, mà ngay cả khi bảy người sử dụng hồn kỹ, ánh sáng lóng lánh của hồn hoàn cũng không nhìn thấy. Thêm vào khả năng che giấu cảm giác, căn bản không thể phát hiện vị trí tấn công của đối phương. Như mũi tên gió rơi xuống với tốc độ cao từ trên không trung, mang theo khí thế sắc bén như có thể cắt sắt thép, bao phủ xung quanh Cửu Nhất Khai một cách chính xác. Vương Phong thoáng rế lên, phản ứng tốc độ mạnh mẽ và đáng sợ giúp hắn gần như trong nháy mắt né tránh hoàn toàn những mũi tên gió rơi xuống người. Thân thể hắn liên tục phi chuyển với tốc độ cao. Thế nhưng bảy người trong mây mù, tầm nhìn rộng mở, vẫn có thể khóa chặt vị trí Vương Phong bất cứ lúc nào. Giống như có bảy chiếc máy bay ném bom, điên cuồng oanh tạc mặt đất. Thần Phong học viện cũng không dùng chiêu thức này để đối phó người khác. Vì không đáng, họ chỉ bay lên trời. Rồi vô số mũi tên gió ngưng tụ lại tấn công kẻ địch. Rất nhanh lê. 3 giây trôi qua. Mỗi giây, Vương Phong đều cực nhanh. Như một chiếc xe đua công thức tốc độ cao. Tiếp tục thay đổi vị trí trên võ đài để né tránh những mũi tên gió rơi xuống từ trên không. Nhưng có vẻ như Cửu Nhất Khai tạm thời chưa thể phản công. Mạnh quá. Cho dù chúng ta ở trên đó cũng hoàn toàn không có cách nào à. Mã Hồng Tuấn kinh hãi nhìn. Trừ phi bắn hồn kỹ bừa bãi, chúng một phát là một phát. Tiểu Tam, mắt của cậu đặc biệt, hẳn là có thể cảm nhận được mấy người trong đám mây đó chứ. Mã Hồng Tuấn đang nói về Tử Cực Ma Đồng của Đường Tam. Đường Tam nhíu mày, rồi lắc đầu. Có thể, nhưng quá phiền phức. Phong nhận của chúng là một hồn kỹ rất mạnh, tốc độ rất nhanh, sức công phá cũng mạnh. Rơi xuống đất sẽ để lại dấu vết mắt thường có thể thấy, đủ sức cắt đứt Lam Ngân Thảo của tôi. Lại là phạm vi tấn công rộng lớn như vậy, muốn né tránh nhanh chóng rất khó khăn. Hơn nữa, quá bị động. Nếu chúng ta bay lên trời, độ linh hoạt không bằng khả năng bay bẩm sinh của chúng. Hơn nữa, không thể để cả hệ hỗ trợ hồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.